Chương 592, tin tưởng. Một phủ có việc đại biểu cái gì? Đại biểu bọn họ những thứ này người tiến vào, bằng thêm vô số nguy hiểm. Chỉ cần vừa nghĩ tới, nơi này trừ cây, trừ cựu nhân, một cái thở không ra hơi khả năng cũng không có. Đinh Kỳ Sơn lập tức liền chân quý đứng dậy bên cạnh Ma Linh Huyễn Nhi. Nha, đây là bồi nguyên đan, ăn một viên, đối thân thể có chỗ tốt. Bất quá nửa đêm công phu, nguyên lai tưởng rằng có thể sống đến dài đằng đẵng người, lại có chút ít phát sốt. Đinh Kỳ Sơn thật rất hoang mang rối loạn. Không có nàng, những ma chủ kia, chỉ biết đem hắn lợi dụng đến cùng, nghĩ chi hắn làm cái gì liền phải làm cái gì, muốn chỗ tốt, phải xem tâm tình của người ta biên cảnh chiến. Những cái kia hóa thần tu sĩ tự bạo, hình như liền né qua trước mắt. Hắn đánh chết cũng không tin, những người kia, có thể vì cái gì ma môn đại nghĩa, đi chơi muốn mạng người tự bạo. Nếu như thế vậy vẫn là cao y giả mở ma môn. Không có chuyện gì. Ma Linh Huyễn Nhi ấn ấn cái chán, hẳn là linh thể bị thương quá mức, vì lẽ đó thân thể cũng nhận liên lụy. Có thế trong này đạt được thân thể, là niềm vui ngoài ý muốn, bất kể như thế nào. Nàng đều sẽ chân quý. Kia, tối hôm qua hương vị Ma Linh cười cười, cổ man tộc trong này diệt tộc, có chu tờ cổ quái, không nên quá bình thường. Thế nhưng là Đình Kỳ Sơn nhu cầu cấp bách cái này sống vô số năm nữ tử, cho hắn lòng tin, hiện tại toàn bộ một phủ, có lẽ chỉ chúng ta này bốn cái mới tiến vào người, còn có một hơi. Ngươi sợ? Ma Linh trầm mặc một cái trước mắt, nhìn thấy cái này nam nhân có chút sợ hai ánh mắt, cũng không biết là cười tốt. Vẫn là thương tâm tốt. Nàng hiểu rất rõ hắn, một đường đem hắn mang ra, này mấy chục năm, dù là nuôi đầu chó con, cu nở dê nuôi phải có điểm tình cảm, có thế trên thực tế, người này, chỉ là bởi vì chính mình là nơi này duy nhất cùng hắn thở không ra hơi người, mới cho bồi nguyên đan chiếu cố. Bất quá ngươi sợ, ta liền vui vẻ. Đinh Kỳ Sơn, ngươi sợ, có người sẽ so với chúng ta càng sợ. Huyễn Nhi giống như cười mà không phải cười. Ta bất quá bị gió thổi một chút, sáng nay liền không thoải mái, kia cái kia chảy nhiều như vậy máu người, ngươi nói hiện tại sẽ là bộ dáng gì, sẽ là bộ dáng gì? Hai người bọn họ chết cũng tưởng tượng không đến. Phi Huyên thừa dịp lò lửa, trong đêm đem ke tờ lại pháp y cây gỗ làm đi ra, nho nhỏ gánh ghế dựa, hiện tại thật thành một cái lều nhỏ, Lưu Duyệt ở bên trong, uống hắn mới nấu đi ra nhân sâm cháo. Mùi vị không tệ. Đi, Phi Huyên cười nhìn nàng, đây chính là đại bổ nguyên khí đồ tốt. Cũng được, trên đời này, chuyện gì cũng không thể so sánh. Nhân sâm cháo rất tốt, trừ bổ nguyên khí bên ngoài, còn có thể bổ ích lách phổi, nước miếng giải khát, an thần định trí. Có thế trước đây mặt có cái rất trọng yếu tiền đề, là trừ nhân sâm cháo về sau, lại không lựa chọn. Bay A Huyên, hôm qua ngươi bận rộn hơn nửa đêm, cũng uống chút người tham gia cháo đi. Ta lại không bị thương. Phi Huyên liếc mắt đổi giọng đổi được thật nhanh người, tiếp lấy cắn thịt của hắn bánh bao. Nhân sâm cháo là cơm cho bệnh nhân. Tu tiên giới tất cả mọi thứ, tại cái chỗ chết tiệt này, đều mất linh khí, tốt tại không chế thành đan dược liệu, còn bảo lưu lấy bọn chúng dược tính. Ngàn năm nhân sâm, dược hiệu tại bọn hắn hiện tại phàm nhân thể chất tới nói, thật sự là quá bổ. Vì cái này, hắn nhịn hai bát cháo, chỉ dám cắt hai mảnh nhỏ ở bên trong. Một người ăn không có ý nghĩa, hơn nữa ta cũng muốn ăn thịt. Lư Duyệt không cảm thấy. Nó có thể so sánh thịt mùi thơm, hấp dẫn hơn nàng. A Huyên, chúng ta không được thèm thịt sư tỷ, xem ra rất đáng thương. Thế nhưng là Phi Huyên không hề bị lay động, ta cũng không phải không cho ngươi ăn thịt bánh bao, chờ ngươi đem nhân sâm cháo uống xong. Uống xong, ta cu nở dê không bụng. Lư Duyệt đè xuống bụng, trong cháo còn có thật nhiều nước, bên ngoài còn tại trời mưa, quá không tiện. Tốt, A Huyên, ngươi giúp ta ăn một bát, về sau, ta cái gì tất cả nghe theo ngươi. Đều nghe hắn mới là lạ. Phi Huyên tuyệt không tin tưởng nàng, nhưng vẫn là cầm một cái bánh bao thịt lớn đưa tới, còn lại một bát cháo. Ban đêm ta giúp ngươi hâm nóng lại. Hét đi, thật sự là khai ân a. Lư Duyệt cười chắp tay, người ta nói bà chủ, chúng ta làm sao lại trái ngược đâu vậy, còn không phải hỏi ngươi. Phi Huyên hai ba miếng giải quyết một cái bánh bao lớn, bên ngoài trời mưa, ngươi thương không tốt, lu cờ na ho thiên tình, chúng ta lu cờ na ho lại cử động thân. Tốt, tối hôm qua thi xú vị. Theo gió mà đến, hiển nhiên là phía trước, xảy ra đại vấn đề, bọn họ có thế trong này ở lâu một ngày, chính là một ngày. Lư Duyệt tuyệt không nghĩ đến gấp rút lên đường. A Huyên, ngươi nói một phủ chuyện, Ôn Phúc Tông có khả năng hay không phát giác một phủ tình huống đặc thù, bọn họ hẳn là sẽ không quá chú ý Phi Huyền Cù Nở Dê, hy vọng người ta có thể chú ý tới nơi này. Có thế trên thực tế, hắn rõ ràng hơn, không thể dùng linh lực mộc phủ, đi vào liền không thể tại chỗ trở về, chỉ có thể vượt ngang mộc phủ, người ta sẽ không quá để ý Lưu Duyệt. Ngươi là lo lắng tối hôm qua gió Lưu Duyệt cấp tốc đem bánh bao thịt nuốt xuống, ngươi không lo lắng sao sư đệ nên so với nàng sớm hơn phát hiện nơi này không đúng, lo lắng càng lâu mới đúng. Ta nhất định có thể đem ngươi mang đi ra ngoài. Phi Huyên nhẹ nhàng cởi bỏ nàng thương trên đùi dây vải, đã không đi ra, ta giúp ngươi trà sát thuốc về sau, liền không đâm đi tốt mặc dù biết, sư đệ tại chuyển di tầm mắt của nàng, thế nhưng là lúc này, đối mặt đầu này có vẻ hơi dữ tợn thương chân. Lưu Duyệt cu nở dê không có cách nào suy nghĩ tiếp, tạm thời không thể nghĩ chuyện. Nàng ngửa người nằm vật xuống không còn dám xem, ngươi mang theo vài đôi giày có giày lồng sao mưa thu đã khổ sở, đến mùa đông, nên càng khổ sở hơn. Chính nàng có ban đầu ở nhân gian mua ủng ra cùng đông vải giày, thế nhưng là sư đệ không có A2 cặp giày, tuy rằng không giày lồng, nhưng chúng ta còn có giày lồng pháp y hề nha, cùng lắm thì bên ngoài tầng chúng lên. Đây là không có cách nào có thể nghĩ dưới biện pháp. Lưu Duyệt khẽ thở dài một hơi, ngươi nói này mưa, sẽ hạ đến lu cờ na ho cái này sao có thể biết. Y Lý Trạch cũng bị An Xảo Nhi hỏi vấn đề giống như trước, hắn nhìn thoáng qua tí tách mưa nhỏ, cảm thấy rất không chắc. Lưu Duyệt cùng Phi Huyền, bọn họ muốn cứu, Ma Linh cùng Đinh Kỳ Sơn, bọn họ muốn giết, tất cả những thứ này nguyên bản cố gắng một chút, có thể làm được. Nhưng là bây giờ... Một phủ thế mà ngay cả một cái vật sống đều không có, kia theo gió mà đến thi sú, cũng không biết tập trung bao nhiêu sinh linh. Coi như hắn trong này kéo, để An Xảo Nhi mang lên thay thế hai thất chiến mã, nàng cũng muốn vượt ngang toàn bộ một phủ, trên đường này ngược lại càng nguy hiểm chút. Trời mưa nửa đêm, An Xảo Nhi nhìn hắn một cái, Lưu Duyệt bị thương, nếu như nàng cùng Phi Huyên không tìm được khô mát thần thân, hiện tại cũng không quá tốt. Nàng cho rằng, Y Lý Trạch bởi vì Lưu Duyệt, nếu không thì qua nở lúc này thời tiết đâu. Phi Huyên tại lô sư muội trên thân, rất cẩn thận. Y Lý Trạch ở trong lòng thở dài một hơi, nếu như không tìm được khô mát địa phương, hắn đông lạnh chính hắn, cũng sẽ không để lô sư muội gặp mưa. An Xảo Nhi rủ xuống mắt thu lại, là bởi vì Phi Huyên quá cường đại, vì lẽ đó người này ngay cả tồn tại cảm, cũng không dám tại Lưu Duyệt nơi đó, biểu đạt ra tới sao nàng ở trong lòng cười khổ. Nửa đêm hôm qua gió, cu nở dê rất không đúng. Nói thế nào ngươi không phát hiện, nổi lên gió lốc, hình như là vòng quanh người sao. An Xảo Nhi cố gắng tỉnh lại chính mình, sau đó, ta cảm giác rất không thoải mái. Y thì trạch nhíu mày, ngươi vừa nói, ta liền nhớ lại tới, lúc ấy bị gió cạo qua về sau, ta kém chút đánh cái run. Hai người lần nữa đối mặt thời điểm, trong mắt đều có rất nhiều vẻ hoảng sợ. Dù là biến thành phàm nhân, lại không có thể sử dụng linh lực, bọn họ đi qua linh lực cọ rửa hơn 200 năm thân thể, cu nở dê không có khả năng như thế không nên việc. Hô hô bên ngoài tiếng gió lại nổi. Hơn trăm dặm bên ngoài, một chỗ giống đầm lầy cũng không phải đầm lầy địa giới, mạo hiểm ủng ủng cùng ngục sền sệt bảo tử, mang theo hắc khí thi số vị, toàn bộ theo bảo tử bên trong bay ra, bọn chúng chậm rãi dung hợp trong gió, tập quyển ra ngoài. Trong rừng cây, một cái mới từ đất đai bên trong ngoi đầu lên, có chút tiểu bản con run. Hình như hấp dẫn một cơn gió, nó đánh xoáy nhi tại con giun xuất hiện trên đầu, qua một vòng. Béo con giun lắc lắc đầu, chậm rãi theo trong đất leo ra, chắp tay hướng nổi bong bóng đầm lầy đi. Tốc độ của nó quá chậm, qua đường gió lốc mỗi một cái, đều sẽ trên người nó quá một vòng, bất quá trong thời gian ngắn, vốn là có chút nhỏ tròn dáng người, liền trở nên tinh tế. Có tu giả hương vị. Một tiếng giả mua hình như thở dài bình thường thanh âm. Hóa thành trong gió, đi tìm bọn họ, đem bọn hắn cho hết ta mang đến. Sở hữu đi ngang qua nơi đây gió, lại đi ra thời điểm, hình như cào đến càng khởi kình. Thối lại là mùi thối ẩn ẩn ngửi thấy mùi này ngay lập tức, Lưu Duyệt liền dùng khăn che mặt ở trên mặt đâm một vòng. Người cu nở dê cuốn lên, nhanh lên. Phi Huyên rất nghe khuyên, hắn rất mau đưa mặt nạ của mình cu nở dê buộc tốt, đừng quản nó, ta tuyển được cây đại thụ này. Có thể giúp chúng ta cản rất nhiều phong lực, lợi hại hơn nữa, cu nở dê không có khả năng gợi lên lều vải. Dạng này liền không lo sao. Lưu Duyệt khép lông mày, bên ngoài đồ làm bếp, ngươi thu hết sao thu. Phi Huyên nhìn nàng tái nhợt sắc mặt, còn tại đủ loại bất an, bất đắc dĩ dịu nàng nằm xuống, nhập ra tùy tủ, trời trong, ta liền đem mang tới hộp ngọc, toàn bộ lắp đặt sạch sẽ nước. Thối phong vị, nên tại chúng ta trong phạm vi trăm dặm, mặc kệ nó là cái gì, chí ít nơi này tình huống đặc biệt, chúng ta không phải là không có sức liều mạng. Có thế liều sao? Lưu Duyệt nhắm mắt lại, A Huyên, ngươi sợ im hơi lặng tiếng vẫn tại nơi nào đó sao? Tựa như hiện tại, nếu như ta nói là nếu như, chúng ta không có cách nào đi ra ngoài, không ai biết chúng ta ở đâu, có lẽ, chúng ta ngay cả cái chôn xương địa phương đều không có, muốn phải chờ đợi xương cốt của mình, một chút xíu phong hóa thành bùn. Nàng rất sợ chết như vậy tại không ai biết đến địa phương, tựa như đời trước bình thường, không được nói tế bái, ngay cả cái xác, đều không ai thu. Sẽ không Phi Huyên ở trên người nàng dựng một bộ y y phục, ngươi có ta có ngươi, lại thế nào, chôn xương vị trí, chúng ta nhất định có thể vì lẫn nhau làm được. Là thế này phải không? Lưu Duyệt mở mắt ra nhìn xem hắn. Cái này cũng là tâm ma của ngươi đi a, lúc trước ngươi đến đọa ma hải lúc, nói ý tứ cùng cái này không sai biệt lắm. Phi Huyên cười khổ cười, A Duyệt, ngươi rất sợ một người im hơi lặng tiếng vẫn ở bên ngoài, đúng hay không? Là Lưu Duyệt rất muốn nói là, thế nhưng là nàng nói không nên lời, có một số việc, dù là thân cận như Phi Huyên, thân cận như Cốc Lệnh Tác, nàng QNZ không có cách, đem đã từng hết thảy nói cho bọn họ nghe. Ngươi không gặm âm thanh, ta coi như ngươi. Phi Huyên khẽ thở dài một cái, ngươi lần lượt làm đại sự, cũng là sợ vô thanh vô tức sao? Lưu Duyệt, nàng có như vậy sao? Lông mày của nàng, khép được cao hơn chút. 13 tuổi chết tại quốc sư phủ, xương cốt bị dây leo quấn lấy, một năm rồi lại một năm, cũng không chính là vô thanh vô tức, dù là Cốc Lệnh Tắc có nhớ thương quá nàng. Có thể người kia QNZ cho tới bây giờ không trở về quá. Có lẽ trở về, chỉ là vật đuổi sao rời, nàng cũng không nghĩ ra, xương cốt của nàng như thế tán lạc đi. A Duyệt, ta nghĩ nói cho ngươi, ngươi vĩnh viễn sẽ không vô thanh vô tức. Phi Huyên thật không biết, nàng vì cái gì sợ những cái kia, dù là tu tiên trong lịch sử, cũng sẽ tại đoá ma hải, tại biên cảnh đại chiến truyện ký bên trên, ghi lại tên của ngươi. Lư Duyệt nắm lấy hắn tay, một lần nữa nhắm mắt lại, ta sợ bị vứt xuống A Huyên, cảm ơn ngươi, cho tới bây giờ, đều không bỏ lại ta. Sư đệ giúp nàng tìm tơ y một điểm tâm ma cái bóng, thật sự là qua hỉ hệ mở có. Lư Duyệt không phải người ngu, rất nhanh nghĩ rõ ràng, chính mình vì cái gì có thể như vậy. Làm người hai đời, dài đến mấy trăm năm sợ hãi cùng không cam lòng, luôn luôn chìm ở sâu trong đáy lòng, nàng khả năng luôn luôn vô ý thức sợ hãi lại một lần nữa trước kia con đường, mới như vậy cao điệu. Phi Huyên tim lập tức đau, ta đã đánh mất ai, QNZ sẽ không đã đánh mất ngươi. Luôn luôn luôn luôn luôn nhắm mắt lại Lưu Duyệt, nhếch nhếch miệng, ta bị người ném sợ. Chính ngươi đáp ứng chuyện của ta, thì nhất định phải làm được, nếu không, dù là luân hồi vạn thế, ngươi QNZ lại không có thế gặp ta. Bị người ném sợ Phi Huyên tâm thật như bị thứ gì, đa y lư cờ đánh bình thường, đau đến ngồi không yên, đi theo nằm xuống, ta đáp ứng ngươi chuyện, nhất định sẽ làm được. A Duyệt, ngươi được cho chính ngươi một chút lòng tin, cũng phải cho ta lòng tin. Lòng tin Lưu Duyệt ở trong lòng cười khổ. Bị chính mình người thân nhất, tại vẫn là ngây thơ thời điểm, vứt ra một lần lại một lần, nàng còn có thể có lòng tin sao? Dù là đời này, nàng cố gắng như vậy, cũng là bị người ném một cái. Tổ gia gia thương nàng, là bởi vì nương. Nương đâu vì phương gia huyết mạch, nàng cùng người khác đi đã từng sống nương tựa lẫn nhau, làm tới cuối cùng. Chỉ là nàng một người ý nghĩ. Hủy cơ mặt quỷ, nàng xem như vì quy tàng giới, làm xuống một kiện đại sự đi, thế nhưng là trên thực tế đâu độc khô cùng Bắc Thần bọn họ hạ giới, vì giới vực truyền tống trận, quy tàng giới có bao nhiêu người động tâm, bọn họ không chút do dự bỏ qua nàng, cho rằng nàng nên làm ra kia phần hy sinh. Tiêu Giao Môn tuy rằng nghĩ bảo vệ nàng, có thế so với toàn bộ tông môn, Lư Duyệt vẫn luôn biết, nàng sẽ bị vứt bỏ đọa ma hải đồng bạn. Luôn luôn tại nàng mới ghi nhớ tên, cảm giác hợp tác không tệ thời điểm, cái này đến cái khác đi. Về sau Lưu Duyệt đã không muốn nhớ lại nữa, nàng thật, bị ném sợ. Đủ loại lý do, đủ loại bất đắc dĩ, ai là nàng nghĩ tới nàng là người liền hữu tâm, tim nhảy lên, kéo theo mãi mãi xa cu nở dê tiêu không đi kéo đau nhức về sau. Nàng thật, thật là sợ, thật là sợ, thật là sợ đón thêm nạp, là một cái lại đem nàng bỏ. Ta cùng ngươi đều lưu lạc đến một phủ, ngươi vẫn là không thể tin tưởng sao? Sư tỷ lông mi trên khí ẩm, để Phi Huyên cảm thấy phi thường khổ sở. Vậy ta thể Lư Duyệt một cái xoay người, cấp tốc che miệng của hắn, hình như bị nước rửa qua ánh mắt, tại nho nhỏ trong lều vải, có vẻ thanh tịnh lại sáng ngời, ta tin tưởng ngươi chưa xong còn tiếp.